Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, huyết quang tai. Hạ Hầu Trác chiếm đoạt Yến Thanh Chi giường. Hắn còn ở Dương Dương tự đắc bên trong, liền thấy Yến Thanh Chi và Lý Đâu Đâu mang ăn trở về. Vì vậy hắn giống như một phu nhân như nhau đưa tay nói. Đỡ ta đứng lên, Yến Thanh Chi liếc hắn một mắt. Hạ Hầu Trác nói, nhân đạo chút. Yến Thanh Chi nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nói, không có la ta. Yến Thanh Chi lại liếc Lý Sất một mắt. Hạ Hầu Trác nói, tiên sinh mặc dù không phải là ta tiên sinh, nhưng mà thư viện tiên sinh, ta là thư viện đệ tử. Một ngày vi sư suốt đời là cha. Tiên sinh lại giúp ta đổi thuốc trị thương. Thầy thuốc lòng cha mẹ. Cho nên, nói đến đây thời điểm chính hắn dừng lại. Loáng thoáng cảm thấy bị thua thiệt. Lý Đâu Đâu đối với hắn giơ lên ngón tay cái quơ quơ. Ngưu phê, Yến Thanh Chi cảm thấy nếu là không đi nữa đỡ một cái cũng thật xin lỗi cái này đồng thời phụ. Thân phận, vì vậy đi qua phải đem Hạ Hầu Trác đỡ dậy. Hạ Hầu Trác đã chống dậy muốn tới giường. Một bên ngồi dậy vừa nói. Đừng, ta không cần. Lý Đâu Đâu đem cơm món ở trên bàn dọn xong. Thu hồi lại cơm trắng nếu như dựa theo 10 phần tới phân mà nói. Hạ Hầu Trác và Yến Thanh Chi tất cả 2 phần. Hắn 6 phần. Đặc biệt tự giác liền chia xong. Tự nhiên làm theo. Cũng không cần khách khí. Ba người ăn cơm. Yến Thanh Chi đứng lên nói. Trước không cần thu thập. Theo ta ra ngoài một chuyến. Hạ Hầu Trác, đi chỗ nào? Yến Thanh Chi nói. Không cùng ngươi nói. Hạ Hầu Trác. Thích, Yến Thanh Chi mang Lý Đâu Đâu ra tiểu viện. Hạ Hầu Trác nhìn vậy hai người rời đi dáng vẻ tổng cảm thấy không bình yên tim. Đúng như dự đoán, hai khắc chừng sau đó vậy hai người lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bọn họ cầm Hạ Hầu Trác giường phá hủy mang trở về. Hạ Hầu Trác một mắt liền đi ra đó là hắn giường. Bởi vì trên đầu giường treo một chùm lưu tô, hắn sắc mặt đổi một cái. Chịu đựng vết thương đau bước nhanh tới cầm vậy lưu tô bắt lại. Nhìn như vô cùng là trân trọng. Đây là một cái phối sức. Hẳn là treo ở trên đai lưng dùng. Có một viên màu đỏ hạt châu. Không biết làm bằng vật liệu gì. Nhìn như đỏ kiều diễm ướt át. Lưu tô màu tím nhạt. Và hạt châu phối hợp rất đẹp. Hắn im lặng không lên tiếng trở về. Sau đó ngay tại Yến Thanh Chi trên giường nằm xuống tới. Mặt hướng bên trong, trong tay như cũ siết vậy phối sức. Ngươi còn tức giận, Yến Thanh Chi đi tới mép giường. Suy nghĩ một chút cần phải giải thích mấy câu. Ta luyện công thương qua eo. Ngủ trên đất nói ngày thứ hai eo thì phải thẳng không đứng lên. Cho nên, không có sao. Hạ Hầu Trác nói, không phải bởi vì giường. Yến Thanh Chi nhìn xem trong tay hắn chặt siết chặt vậy cái phối sức. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới cái gì. Sau đó khe khẽ thở dài. Không nói gì nữa xoay người rời đi. Trên mặt nhưng đều là áy náy vẻ. Tiểu viện bên ngoài, Yến Thanh Chi đứng ở đó ngẩn người. Sắc mặt nhìn như có chút không tốt xem. Lý Đâu Đâu xách hắn bình sứ đi tới hắn bên người đưa tới. Tiên sinh, trà. Lý Đâu Đâu nhìn ra Yến Thanh Chi sắc mặt không tốt. Vì vậy hỏi, tiên sinh là ở giận Hạ Hầu Trác? Không phải. Ta nào có hẹp hòi như vậy. Yến Thanh Chi quay đầu nhìn xem trong phòng bên. Hạ Hầu Trác vậy sẽ phục thuốc mới vừa ngủ. Hắn nhẹ giọng đối với Lý Đâu Đâu nói. Vậy cái mặt dây chuyền. Đỏ hạt châu mang lưu tô. Ở Hạ Hầu Trác đầu giường vậy cái. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ta còn nói rất đẹp tới. Hẳn là em gái hắn. Yến Thanh Chi thở ra một hơi thật dài sau nói. Hạ Hầu thật ra thì rất không dễ dàng, hắn mẫu thân và hắn phụ thân quan hệ vậy rất phức tạp. Hắn mẫu thân không muốn làm thiếp ở trong vương phủ bị người bạch nhãn. Có bầu sau liền rời ra ngoài sống một mình. Sau đó có Hạ Hầu Trác, về sau nữa có Hạ Hầu Trác muội muội, tên chữ hẳn là kêu Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu Trác đối với em gái hắn che chở chăm bề. Ai khi dễ nàng cũng không được. Liền bởi vì muốn bảo vệ muội muội Hạ Hầu Trác mới bắt đầu tập võ. Về sau nữa, em gái nàng 7-8 tuổi thời điểm thất lạc, Vậy cái phối sức hẳn là em gái hắn trước đưa hắn. Yến Thanh Chi nói, hắn và em gái hắn cũng đi theo chịu khổ. Lý Đâu Đâu sắc mặt cũng thay đổi đổi. Tiên sinh, em gái hắn là bị người hại. Yến Thanh Chi nói, không biết, ta tổng cảm thấy phải cùng trong vương phủ những người đó có liên quan. Hạ Hầu Trác khổ tìm mấy năm cũng không có một chút tin tức. Hắn tại sao và người trên giang hồ đi thân cận? Vậy là muốn mượn đóng nhiều chút bằng hữu tới hỏi thăm em gái hắn tăm hơi. Chỉ là đếm năm trôi qua. Yến Thanh Chi lắc đầu. Mới vừa là ta sơ sót. Lý Đâu Đâu tâm tình vậy đi theo trầm trọng. Nhân tâm à, làm sao sẽ hiểm ác đến tình cảnh này? Lý Đâu Đâu không phải người như vậy. Yến Thanh Chi vậy không phải người như vậy. Hạ Hầu chắc trải qua hiểm ác có thể cũng không phải người như vậy. Cho nên bọn họ rất khó hiểu tại sao nhân tâm có thể xấu xa đến không có chắc tuyến. Trở về đi, Yến Thanh Chi nói. Ta bình sanh hận nhất cũng đúng đứa nhỏ người hạ thủ. Có thể đối với đứa nhỏ hạ thủ được, liền cầm thú cũng không bằng. Lý Đâu Đâu nhớ những lời này. Xương thịt chia lìa, đó là thống khổ bực nào. Trong phòng, Hạ Hầu chắc thật ra thì cũng không có ngủ. Trong tay hắn siết vậy cái lưu tô quải sức, trong mắt đều là nước mắt nước. Đã làm ướt gối, hắn không có nghe được tiểu viện bên ngoài Yến Thanh Chi mà nói. Hắn chỉ là muốn em gái hắn. Đã mấy năm, không biết nàng còn ở đó hay không nhân gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Trường Mi đạo nhân từ cư trú khách sạn đi ra. Nhìn mặt trời mọc phương hướng thư giãn một tí hai cánh tay. Trước kia qua thói quen lang bạc kỳ hồ ngày. Gần đây đoạn thời gian này liền lộ vẻ được rõ như vậy rảnh rỗi thư thích. Mỗi một ngày đều cảm thấy rất hoàn mỹ. Hắn chưa bao giờ là một cái vô độ người. Nếu không vậy dạy không ra Lý Đâu Đâu như vậy đứa nhỏ. Hắn càng hiểu cảm ơn. Càng biết tiến thối. Rõ ràng như bây giờ vậy sinh hoạt đã là được không dễ. Đi một đoạn đường sau gặp phải một nhà bán chè đậu hũ tiệm của. Đi vào muốn một chén chè đậu hũ. Đây là một tiệm nhỏ. Chỉ có hai vợ chồng lo liệu. Đương gia thuận miệng hỏi một câu. Ăn ngọt vẫn là mặn. Trường Mi đạo nhân cảm thấy đây là cái vấn đề nghiêm túc. Tại là nói, ngọt chè đậu hũ coi là cái gì chè đậu hũ sao? Ngồi ở bên cạnh một cái ăn cơm quý khách nhất thời ngồi không yên. Liếc Trường Mi đạo nhân một mắt, đều chè đậu hũ coi là chè đậu hũ sao? Trường Mi đạo nhân nhìn về phía vậy quý khách nghiêm túc nói. Ngọt vèo vèo có cái gì có thể ăn? Vậy quý khách không cam lòng yếu thế. Đều không sót mấy có cái gì có thể ăn. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng. Ngươi ăn rồi. Vậy quý khách nói. Ngươi lại ăn rồi. Hai người nhìn nhau một cái. Trường Mi đạo nhân nói. Vậy thì đổi lấy ăn một chút. Nói sau như thế nào? Hai người này một người lại điểm một chén chè đậu hũ. Mặn cho vậy quý khách. Ngọt cho Trường Mi đạo nhân. Hai người mỗi người ăn một miếng. Sau đó mỗi người dùng một chữ tới tổng kết. Hừ, hừ, người nọ liếc Trường Mi một mắt. Đạo không cùng, Trường Mi đạo nhân, rõ ràng là miệng không cùng. Hai người ngươi một lời ta một lời. Liền như vậy không có dấu hiệu nào lại tựa hồ là tất nhiên sẽ phát sinh tranh luận liền một lúc lâu. Cũng may hai người cũng rất có khí độ. Cũng không ai tức giận. Từ chè đậu hũ đến Nam Bắc tự điển món ăn. Lại từ Nam Bắc tự điển món ăn nói đến Nam Bắc khác biệt. Càng nói càng hơn, càng nói càng hợp ý. Nơi nào còn có cái gì đạo bất đồng dáng vẻ. Ngược lại trò chuyện rất vui vẻ. Tiên sinh nhất định vào Nam ra Bắc đi qua không thiếu địa phương đi. Vậy quý khách hỏi một câu. Hắn nhìn như chừng 40 tuổi tuổi tác. Mặc trên người trước một kiện trường sam màu xanh nhạt. Giống như là một người có học. Trên mình không phải cẩm y hẳn còn không thân phận công danh. Nhưng là nói năng rất có học thức. Hơn nữa cũng không biết tại sao. Trường Mi đạo nhân tổng cảm thấy cái này người đàn ông trung niên trên người có mấy phần quý khí. Dù là cái này áo vải trường sam mặc ở trên người hắn. Cũng giống là cả người cẩm y đai ngọc. Mà đây quý khí rõ ràng nhất chỗ. Chính là mi mắt. Nghe vậy quý khách hỏi. Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói. Ta chỉ ở Ký Châu khu vực đi đi lại lại. Chưa từng đi phương Nam. mới vừa nói những cái kia đều là nghe được. Cũng là xem ra, nghe từ người khác nói, xem từ người khác viết. Vậy quý khách gật đầu một cái. Trong sách từ có biến hóa muôn vàn thật tốt non sông. Tiên sinh hiếu học thức. Trường Mi đạo nhân cảm thấy người ta khen mình, cũng phải hồi khen đi qua. Tại là nói một câu, tiên sinh khí độ tốt. Vậy quý khách cười lắc đầu. Nơi nào có tức giận gì độ, phải có cũng bất quá là bảo thủ khí. Ta xem ngươi trên đai lưng treo một mặt bát quái bài, là người trong đạo môn, lại không gặp ngươi mặc đạo bào, cho nên không chắc chính xác. Trường Mi đạo nhân cười nói, là đạo nhân không giả, bất quá cũng là trước kia. Vậy quý khách cười cười, vậy sửa lại gọi. Hắn hỏi, đạo trưởng có thể biết xem tướng? Trường Mi nói, sẽ không, nhưng ngươi nếu là muốn nghe lời khen, ta có thể cùng ngươi nói nửa ngày. Ngươi nếu là muốn nghe không tốt, ta có thể cùng ngươi nói một ngày. Quý khách hỏi, vì sao lời khen có thể nói nửa ngày, nói xấu có thể nói một ngày? Trường Mi trả lời, bởi vì xem tướng cho người, nói tốt được tiền thưởng, có nhiều có thiếu, nói xấu không đúng kiếm một món tiền lớn, liền xem nghe người tin không tin. Quý khách vui vẻ cười to, cảm thấy Trường Mi thật là một cái người có ý nghĩa. Vì vậy nhìn về phía trưởng quỹ nói, hắn nợ coi là trên người ta, ta mời. Trường Mi trầm tư một lát sau nói, nếu ngươi mời ta ăn cơm, vậy ta liền miễn phí cho ngươi xem một chút đi. Quý khách nói, tiên sinh không phải là không biết xem tướng sao? Trường Mi nghiêm túc nói, bởi vì ngươi mới vừa rồi không xách tiền. Quý khách, Trường Mi mặc dù cùng người khách này ngồi đối diện nhau, nhưng nào có nhìn chằm chằm mặt người nhìn đạo lý. Lúc này nhìn kỹ xem, mới phát hiện có chút không giống tầm thường. Cái gọi là xem tướng, 5 phần dung mạo 5 phần khí chất. Mà có đôi lúc, từ khí chất làm phán đoán so ung dung hình dáng làm phán đoán càng chính xác. Quý nhân, Trường Mi ngớ ngẩn, không nên à? Quý khách hỏi, vì sao không nên? Không nên vì sao? Trường Mi nói, ta xem ngươi gương mặt, là đại phú đại quý tướng. Nhưng mà người đại phú đại quý ta lại tại sao lại ở đây trong tiệm nhỏ gặp phải? Lại trên mình ngươi không phải cẩm y, liền lại không công danh ở đây. Cho nên ta có chút nhìn chật. Quý khách ha ha lộ vẻ cười nói, ngươi có thể nhìn ra đại phú đại quý liền thuyết minh có chút bản lãnh. Hắn đưa tay ra, xem coi tay như thế nào. Trường Mi gật đầu, nhìn người nọ dương lên bàn tay, nhớ lại bình xanh sở học, càng xem càng cảm thấy ngoại hạng, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Quý khách hỏi, nhìn ra cái gì? Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, cái gọi là xem tướng, bất kể là gương mặt tay vẫn tướng, phần nhiều là lừa gạt nói như vậy, không ngoài sát ngôn quan sắc, coi tay cái này hoa văn, cái gì cũng nói, không được chính xác, nhưng mà tay ngươi, tuổi như vậy, còn phảng phất cô gái tay, không có một chút xíu kén, thậm chí không có một chút lão bì. Quý khách ngẩn ra, sau đó cười nói, lúc đầu xem tướng là như vậy cái nhìn, trước kia đều là bị người lừa sao? Hắn đứng dậy, lấy túi tiền, cầm 2 khối bạc, một khối để lên bàn, một khối đưa cho Trường Mi. Ngươi quẻ tiền? Trường Mi liền vội vàng lắc đầu, ta cái gì cũng còn chưa nói, không thể nhận. Quý khách nói, vậy ngươi tùy tiện nói mấy câu. Trường Mi há miệng một cái, cuối cùng khạc ra một hơi nói, ngươi gần đây như có huyết quang tai. À, do ta viết thật đẹp mắt, ta cũng không nhịn được muốn ghi danh cái tiểu hào khu đánh giá sách vừa sức lực khen mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteiuincsu.com/chuyện-chéo-tay-nối-âu-nối-tay-gạch-nối-bac-nối-mo-nối-cang-chéo-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.